Phòng livestream địa ngục, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây đã từng có kinh nghiệm liên quan với công việc này chưa, ví dụ như là có từng livestream ở các nền tảng khác? Thật ngại quá, tôi không có kinh nghiệm tương đương, nhưng mà năng lực ứng biến của tôi rất mạnh, với tính cách bình thường của tôi mà nói tôi rất thích hợp để trở thành một livestream. Làm việc cần thực tế, thẳng thắn, nêu ra khuyết điểm của mình, nhấn mạnh ưu điểm của mình, đây chính là một trong những kỹ năng phỏng vấn. Nói không tồi, nhưng mà streamer của Underworld Show với streamer của những nền tảng khác có sự khác biệt. Chúng tôi không chỉ cần người có thể giao tiếp với khán giả, càng cần hơn đó chính là có thể tự bảo vệ mình, để cho mình sống sót. Sống sót, sau khi nói ra câu nói này ở trước mặt của người phỏng vấn, tôi phát hiện chuyện này bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Không sai, rất đơn giản, chỉ là sống sót. Người ở giữa vuốt ve cái mặt nạ ở trên mặt làm cho mặt nạ giấy lộ ra một biểu cảm quỷ dị. Trong thành phố của chúng tôi có vô số những truyền thuyết bí ẩn, 13 bậc thang của ngôi trường bỏ hoang trong ngôi làng hoang vắng, chuyến xe cuối cùng của người chết, mặt người mờ ảo trong camera rạng sáng, cô gái mặc đồ đỏ lượn lờ ở cửa. Có rất nhiều truyền thuyết tương tự, chẳng lẽ tất cả bọn nó đều là hư cấu à, có lẽ là vậy. Nếu như là ở trước kia tôi chắc chắn sẽ không hề do dự mà nói thế. Không sai, những thứ đó đều là bịa ra. Chờ đã, nghe ý của anh, chẳng lẽ là mỗi ngày streamer của Underworld Show đều phải tới những chỗ đó để tìm kiếm tài liệu hả? Phản ứng nhanh đó, tôi đánh giá cao anh, tiếng cười ha ha ha quả thật không giống như là âm thanh mà con người có thể phát ra. Hành động trong bóng tối lúc giữa đêm, chạm vào sự kinh khủng kỳ dị nhất của thành phố này, anh không cảm thấy như vậy rất kích thích à? Livestream khung cảnh trong câu chuyện ma, đây là một câu chuyện rất dễ gây tò mò, có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của phần lớn người xem. Tôi trả lời câu được câu không ứng phó với ba người trước mặt, thật ra trong lòng đã đánh trống lui quân. Công bằng mà nói, tôi không ghét xem phim kinh dị và siêu nhiên, nhưng mà nếu như bạn muốn tôi trở thành nhân vật chính của bộ phim kinh dị thì đó lại là một tình huống hoàn toàn khác. Chỉ cần tưởng tượng đơn giản là mình phải lật cái ván quan tài vào ban đêm, cài cửa nhà âm, còn có thể bị một đám thây ma quỷ quái đuổi theo, tôi đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chuyện ma, không, không phải, xem như là anh vẫn còn chưa hiểu rõ ràng. Người đàn ông đeo mặt nạ hai tay chống cằm, ánh mắt gấu ở phía dưới cái mặt nạ giấy giống như là một thanh kiếm sắc bén nhìn thấu tôi. Sự thật mãi mãi đáng sợ hơn lời đồn, tôi đảm bảo anh sẽ trải qua tuyệt vọng sâu sắc nhất chính là bắt đầu từ giây phút anh biết được chân tướng. Có ý gì, đáp án nằm ngay trong thành phố này, anh sẽ trở thành nhân chứng của một thế giới khác để chứng kiến sự kinh dị chân chính. Trong lời nói của người đàn ông đeo mặt nạ không hề có ý đùa giỡn, ngữ khí của anh ta cứng nhắc một ngạt, vô cùng kiềm nén. Không giống như là biểu diễn, bây giờ tôi đã chắc chắn Underworld Show không phải là một tiết mục giải trí ném đá giấu tay, hình như là mình đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Thân thể nghiêng ra phía sau, suy nghĩ bỏ chạy bắt đầu được hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hình như là người đàn ông đeo mặt nạ đã biết ý định của tôi từ sớm, cũng không thấy anh ta có động tác gì, cánh cửa ở sau lưng kèo cả kèo kẹt chậm rãi đóng lại. Không cần phải khẩn trương, buổi phỏng vấn của anh vừa mới được bắt đầu. Cửa phòng đóng chặt, tôi đứng ở bên cạnh cái bàn thờ, chẳng biết từ lúc nào cái trán đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Anh Cao, anh vẫn ổn chứ, tôi có thể tiếp tục đặt câu hỏi không? Âm thanh lạnh lẽo không có nhiệt độ truyền ra từ dưới cái mặt nạ giấy, giống như là hỏi thăm, lại giống như là hối thúc cách trương.